Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 132, Hoàng thượng hành động 4. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, trong khôn chữ cung, Hủ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi bộ dạng không được tốt. Cô không ngờ Nam Cung Hoành Văn lại thả Nam Cung Diệp Lôi ra sớm như vậy, bất quá vậy cũng tốt, ít nhất đối với kế hoạch cũng có lợi. Hủ Liên, lần này lão cho muội làm gì? Nam Cung Diệp Lôi thở hổn hển, điều chỉnh lại tâm tình. Lão chỉ bảo ta đốt một chút hương mà thôi, ngươi được thả ra nhanh như vậy đúng là ngoài ý muốn của ta. Hủ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi, ít ra lấy phẩm hạnh của hắn cũng đáng cho cô tin tưởng. Xem ra lão muốn chơi một cú cuối cùng rồi, thảo nào lại thả ta ra. Nam Cung Diệp Lôi thở dài. Muội không có biện pháp nào vẹn toàn đôi đường luôn sao? Còn chưa có, bởi vì lão thật sự rất giảo hoạt, giờ ta vẫn chưa bắt được nhược điểm. Nếu có thể có tội chứng gì thì cũng không phiền não đến vậy rồi, ngươi nói sao? Lời nói của Hủ Liên tất nhiên là bảo Nam Cung Diệp Lôi đi tìm chứng cứ phạm tội gì của lão. Không cần rất nghiêm trọng, chỉ cần không để lão làm mưa làm gió nữa là được rồi. Này sợ rất khó, phụ thân vẫn rất cẩn thận cất giữ sổ sách cùng thư mật, ngay cả ta trước đây cũng chưa bao giờ đến gần. Nam Cung Diệp Lôi lắc đầu, nếu Hủ Liên đã nói vậy, Nam Cung gia đúng là có hy vọng rồi, đáng tiếc là lấy không được chứng cứ. Là vậy à, Hủ Liên suy nghĩ một chút, nói tiếp. Như vậy ngươi về trước đi, nói cho Nam Cung Hoành Văn rằng ta sẽ theo lời hắn điểm chút hương mỗi tối. Nam Cung Diệp Lôi không nói thêm gì, có thể Hủ Liên cần vài ngày để suy nghĩ. Đối phó với Nam Cung Hoành Văn rất đơn giản, nhưng làm thế nào để không liên lụy tới người Nam Cung gia mới là vấn đề. Hủ Liên cau mày, cảm thấy bực bội không chịu được. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Điền Chiết Hiên đi đến, nhìn khuôn mặt u sầu của Hủ Liên nói. Lần này giao cho ta đi, nàng luôn suy nghĩ nhiều như vậy sao có thể dưỡng thân thể cho tốt được. Tin vào ta một chút bất quá tốt nhất là không nên liên lụy đến người vô tội. Hủ Liên được Điền Chiết Hiên đỡ lên giường. Điền Chiết Hiên thấy cô đã ngủ, mới ngồi một bên yên lặng nhìn cô. Ta là một nam nhân, cũng là một đế vương, đương nhiên sẽ xử lý tốt chuyện của Nam Cung Hoành Văn. Điền Chiết Hiên vuốt gương mặt đang ngủ của Hủ Liên, thân thể của nàng nhất định cũng sẽ tốt, cho dù không được ta cũng sẽ chỉ yêu một mình nàng. Khách chương.